Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306 đệ 306 chương, Tần Xuân Sơn tam huynh đệ tâm tình La Lan không biết. Bất quá cho dù là đã biết nàng cũng sẽ không để ý tới, thâm ái bọn họ lão phụ thân đã bị tức chết rồi. Đến nỗi nàng, bởi vì Tần Tam Giang quan hệ không có trả thù bọn họ có thể nói đã xem như phi thường rộng. Lượng nên phân đều đã phân. Lão đại, lão nhị, lão tam, ta hy vọng các ngươi về sau có thể hảo hảo mà đem các ngươi các phòng nhật tử quá hảo, nói tới đây. La Lan tạm dừng một chút, bưng lên một bên thiếu khẩu ly nước uống một ngụm thủy mới tiếp tục nói. Tuy rằng không có viết chính thức phân ra khế thư. Nhưng các ngươi muốn rõ ràng chúng ta cái này đại gia đình bên trong kỳ thật là đã phân ra, nghe. Được nàng nói như vậy, nghĩ chính mình trong tay bà còn có đồng ruộng, huynh đệ ba người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút cao hứng. Đều là 30 tuổi tả hữu người, tự nhiên là không muốn làm cái gì đều bị quản. Trong lòng đối về sau có thể chính mình đương ra làm chủ nhật tử vẫn là rất là chờ mong, tuy rằng. Huyết thống là đoạn không được, nhưng có chút từ tục tiễu cũng là muốn nói đến phía trước. La Lan đem ba người biểu tình xem ở trong. Mát, từ nay về sau, vô luận các ngươi tam phòng là đại phú đại quý, hạnh phúc hòa thuận vui vẻ, vẫn là khốn cùng thất vọng, cả bay chó sủa đều lại cùng chúng ta không quan hệ. Đồng dạng, vạn nhất về sau lão ngũ may mắn khảo chúng tú tay hoặc là ở khảo công danh con đường này thượng đi. Được xa hơn, có lẽ lão tứ cùng lão ngũ đưa bọn họ nhật tử quá đến hỏa lửa đỏ hồng. Cũng cùng các ngươi không quan hệ thôn trưởng sừng sốt Tần Đại Sơn cùng Tần Nhị Hà cũng không nghĩ. Tới lão tam sẽ như vậy quyết tuyệt ai. Sau đó đồng thời mà thở dài. Chung quy là bị này đó bất hiếu tử thương tâm ơ siêu nếu là một hai tháng trước kia. La Lan nói như vậy nói. Tần An An khả năng sẽ cao hứng đến nhảy lên, như vậy thực hào, ai cũng đừng chiếm ai tiện nghi, nhưng hiện tại không biết vì sao. Nhìn lướt qua nàng cái này tiện nghi ra ra biểu tình. Trong lòng lại phá lệ khó chịu cha Tần Xuân Sơn tam huynh đệ đồng thời kêu lên, đình chỉ, La Lan. Trực tiếp giơ tay, ân, về sau chúng ta coi như bình thường thân thích như vậy chỗ đi. Cũng thỉnh các ngươi ba người yên tâm. Liền tính là ta và các ngươi nương đi theo lão ngũ ăn cỏ ăn trấu. Chịu đói, cũng sẽ không hướng các ngươi duỗi tay, lão tam ơ siêu thôn trưởng nhíu mày. Người đây là hà tất đâu? Thôn trưởng, ta tình nguyện chịu đói, cũng không nghĩ chịu vãn bối khí. Lại có, ta hiện tại thân thể là thật sự chịu không nổi khí. Lại thế nào ta đều tưởng chống được lão tứ cùng lão ngũ thành thân sinh con, hắn lời này làm thôn. Trưởng cùng Tần Đại Sơn, Tần Nhị Hà phá lệ mà khó chịu, bọn họ ba cái ở nhà, cái nào không phải nói một không hai, cho dù có cá biệt người đối bọn họ nào đó quyết định hoặc là hành vi có điều bất mãn, kia cũng là chỉ có thể nghẹn, đừng nói ở bọn họ trước mặt nháo. Chính là cho bọn hắn 10 cái gan cũng không dám cho bọn hắn nhăn mặt đưa mắt ra hiệu, đương nhiên. Bọn họ đồng dạng cũng có thể lý giải, đều tới rồi mau xuống mô tuổi, kia khẳng định là tình nguyện quá khổ nhật từ, cũng không nghĩ bị khinh bỉ, nhưng thật ra La Lan cười nhìn Tần Đại Sơn cùng Tần Nhị Hà. Ta còn có đại ca cùng nhị ca đâu, nhật từ muốn thật sự quá không nổi nữa, các ngươi còn có thể mặc kệ ta. Kia khẳng định là không thể đủ, bọn họ không có khả năng quản lão tam như vậy cả gia đình. Không nói điều kiện không cho phép, phần gia cũng không có như vậy đạo lý, nhưng lão tam cái này thân đệ đệ. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không trơ mắt mà nhìn hắn đói chết. Muốn thật là nói vậy, chờ trăm năm sau gặp được cha mẹ chỉ sợ sẽ bị mắng đến máu chó phun đầu cha Tần Xuân Sơn tưởng mờ. Miệng nói hắn cũng sẽ không mặc kệ, nhưng lời nói đến trong miệng lại đột nhiên nghĩ đến hắn hiện tại đang ở dưỡng bệnh. Về sau liền việc nặng đều không thể làm, hắn lấy cái gì quản thân cha? Không, nghĩ thượng một lần Tần Cao Phi theo như lời nói, đột nhiên sinh ra một loại khủng hoảng, cha còn có thể làm việc, hắn liền nghĩ phân ra. Như vậy nhà bọn họ bình an đâu? Có thể hay không cũng cảm thấy đệ đệ muội muội đều là liên lụy. Về sau cũng nháo phân ra. La Lan nghe được hắn một tiếng kêu, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Đã lâu đều không có nói chuyện, cũng không ngoài ý muốn, đến nỗi lão nhị cùng lão Tamasiu lúc này đang ở trang trong suốt chim. Cút, bọn họ rất rõ ràng lúc này nếu là làm một cái nhi tử nói khẳng định là nên nói chút gì đó. Cho dù là mặt mũi thượng, nhưng thôn trưởng cùng đại bá, nhị bá ở chỗ này, mặt mũi lời nói cũng có khả năng bị bọn họ thật sự. Như vậy kết quả thật tốt à, bọn họ nhưng cùng cha không giống nhau, mặt mũi có thể đương cơm ăn sao? Không thể, cha. Ta sẽ nỗ lực làm ngươi cùng nương quá tốt nhất nhật tử, Tần Đông Dương mở miệng nói, Tần Miêu Miêu. Có chút sợ hãi, nàng tưởng cùng ngũ đệ nói giống nhau nói, nhưng nàng không xác định có thể làm được hay không. Ân, trên thực tế nàng cũng có chút khiếp sợ, căn bản liền không có nghĩ đến, cha phân ra thế nhưng cũng sẽ phân nàng một phần, ở cha trong lòng nàng cùng lão ngũ là giống nhau. Nàng cảm thấy nàng yêu cầu cẩn thận ngẫm lại, trước kia ở nhà dựa cha mẹ, người nhà sau dựa phu quân ý tưởng có phải hay không phải sửa lại. Ta và ngươi nương, đã vất vả hơn phân nửa đời, La Lan mỉm cười nói. Quá bất quá ngày lành cũng không để ý, chỉ cần ngươi cùng lão tư có thể hào hào, chúng ta liền vừa lòng, Trương Thị ở một bên gật đầu, các ngươi cũng đừng nhàn ta rong dài. Kế tiếp ta liền nói cuối cùng một việc nói tới đây. La Lan thu hồi từ ái tươi cười, trên mặt mang theo nghiêm túc cùng nghiêm túc, ta mặc kệ các ngươi về sau đem nhật tử quá thành bộ dáng gì. Nhưng nếu là bởi vì các ngươi liên lụy tới rồi lão tứ cùng lão ngũ, thậm chí là toàn bộ Tần gia, như vậy, ta cái này làm phụ thân, cũng chỉ biết làm một việc, đó chính là đánh gãy các ngươi chân. Đem các ngươi đường phế vật giống nhau mà dưỡng, nói xong. Nặng nề mà chụp một chút cái bàn. Lão Tam, ngươi hiểu chưa, sự tình lần trước nếu là lại phát sinh nói, ta liền sẽ không lại lưu tình mặt Tần Xuân Sơn Tam huynh đệ trong lòng đồng thời toát ra một câu. Quả nhiên bất công lão ngũ, cái gì đều thế lão ngũ suy xét tới rồi, kết quả. La Lan lại bổ sung một câu. Lão tứ, lão ngũ cũng là giống nhau, các ngươi phải nhớ kỹ, sự tình gì có thể làm, sự tình gì là không thể làm phía trước, ngẫm lại các ngươi nhi nữ, nghĩ lại các ngươi gia tộc, muốn tai họa liền tai họa các ngươi chính mình, nhưng phàm là liên lụy đến nhà các ngươi bên ngoài người. Ta là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, nếu là các ngươi không tin, có thể thử xem, nhìn này Tam huynh đệ. Nàng tổng cảm giác sẽ không ngừng nghỉ, cho nên trước đêm nói, làm trải chăn, muốn thật đã xảy ra nói, đông khởi tay tới liền không cần lại nhiều lời, nếu là xã hội này không có liên lụy tội. Thanh danh cũng là một cái gia tộc vinh nhục cùng nhau nói. Nàng mới lười đến quản bọn họ, hào, lão ngũ, người đi viết khế thư, La Lan có chút mệt mỏi nói, Tần Đông Dương gật đầu đi ra ngoài. Thực mau trở về tới, đem viết tốt khế thư cấp La Lan xem siêu cứ như vậy đi. Người nhiều sao vài phần, các ngươi năm cái một người một phần, thôn trưởng cùng ngươi đại bá nhị bá nơi đó cũng lưu một phần. Chờ đến ta và ngươi nương trăm năm sau, cầm cái này bằng chứng, liền không cần lại phân một lần ra, những người khác đều cảm thấy không có gì. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Ở ngay lúc này Tần Thu quả tức phụ Vương Thị lại mở miệng nói. Cha, này không công bằng, như vậy phân, đó có phải hay không chẳng khác nào nói về sau mấy năm nay ngươi cùng nương tránh đều là thuộc về. Lão ngũ một người, người này cũng quá bất công đi. Nàng lời nói rơi xuống hạ, đại đường rất là an tĩnh, cơ hồ tầm mắt mọi người đều dừng lại ở Vương Thị trên người, những người khác có lẽ không có thấy. Nhưng lão Tam cấp Vương Thị đưa mắt ra hiệu động tác nhỏ. La Lan là xem đến rõ ràng, cho nên, hắn thế nhưng liền cái này đều muốn. Đừng nói hắn, chính là thôn trưởng bọn người ngây ngẩn cả người, các ngươi không cho Tam thúc Tam. Thẩm dưỡng lão, thế nhưng còn nghĩ phần bọn họ dư lại mấy năm nay tránh đổ vật. Tần Thu Quả, ngươi tưởng cái gì mỹ sự đâu? Tần Cao Phi xem như minh bạch Tam Thúc vì cái gì muốn như vậy kiên quyết. Các ngươi chỉ sợ không có nháo minh bạch, Tam Thúc không nợ của các ngươi, cũng không có bất luận cái gì địa phương thực xin lỗi các ngươi. Liền các ngươi một đám như vậy, tin hay không Tam Thúc đem các ngươi toàn bộ đuổi ra khỏi nhà. Bên ngoài đều sẽ không có một người nói Tam Thúc không đúng. Mà là tưởng các ngươi rốt cuộc làm cái gì thiếu đạo đức sự. Cao Phi, được rồi, đừng cùng hắn nói này đó. Hắn không hiểu, La Lan cười nhìn Tần Thu Quả. Lão Tam A, quay đầu lại nhìn xem ngươi nhi nữ. Chờ ngươi tới rồi ta cái này tuổi thời điểm, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào làm đâu. Kia thứ muội đâu, Tần Lão Tam không nói. Nhưng Tần Hạ Vũ lại mở miệng nói. Tứ muội lật qua năm liền phải gả chồng, nàng dựa vào cái gì phân một phần gia sản, chỉ bằng này đó gia sản là ta tránh. Ta nguyện ý cho ai liền cho ai, nói xong, La Lan nhìn về phía Tần Đông Dương. Lão Ngũ, ngươi đi sao chép, đừng động này đó đầu óc sách không rõ, Tần Hạ Vũ không phục chỉ là thì tính sao. Bên trong phân gia liền như vậy kết thúc, chờ đến mỗi người bắt được khế thư về sau. La Lan cười đem thôn trưởng bọn họ tiễn đi, mà từ nay về sau. Người ở bên ngoài xem ra không có gì sự tình Tần ra. Tới rồi trong nhà chia làm tứ phòng người là chân chính mà bắt đầu quá từng người sinh hoạt tuy. Rằng mặt khác tam phòng trong lòng nhiều ít đều có chút không hài lòng Tần Miêu Miêu phân đến một phần tài sản, nhưng nói thật bắt được như vậy nhiều bạc, bọn họ trong lòng vẫn là thập phần cao hứng. Chưa hôm đó bọn họ tam phòng người liền đem trong nhà mặt khác đồ vật phân. Ngay cả trong phòng bếp nồi chén gáo bồn, bếp khổng từ từ đều phân đến rõ ràng, còn hảo trong thôn phòng ở. Diện tích đều rất đại, phòng bếp cũng không ngoại lệ, có bốn cái lớn nhỏ không đồng nhất bếp khổng, chỉ là đương Trương Thị cùng Tần Miêu Miêu nhìn cũng. Chỉ có kém cỏi nhất cùng với nhỏ nhất kia một cái không có đánh dấu nồi. Mặt khác đều viết 1, 2, 3, không cần phải nói cũng biết có ý tứ gì. Hai mẹ con trực tiếp liền khí khóc bị thân sinh nhi tử như vậy đối đãi. Trương Thị có thể không thương tâm mới là lạ, khóc cái gì, La Lan ở một bên an ủi. Chúng ta hảo hảo đi theo lão tứ cùng lão ngũ sinh hoạt là được. Đến nỗi bọn họ là hoàn toàn trông cậy vào không thượng, lão tứ. Cùng ta đi ra ngoài. Đào chút bùn, chúng ta ở bên này đáp cái lều, một lần nữa xây hai cái bếp, nói xong lời này. Quay đầu lại nhìn còn ở rớt nước mắt hai mẹ con. Vươn đôi tay, nếu không, các ngươi cùng chúng ta cùng đi, ngươi nhìn xem, chúng ta bốn người đều có tay có chân, chỉ cần chúng ta nỗ lực, sẽ đem nhật tử quá tốt, đúng vậy. Nương, tứ tỷ, nguyên bản còn có chút tức giận Tần Đông Dương. Lập tức liền không khí, cha nói được không sai, so với mỗi ngày toàn gia đãi ở bên nhau tranh khắc khẩu xào. Như vậy có lẽ càng tốt, cha mẹ cũng có thể thiếu thao điểm tâm siêu ân. Tần Miêu Miêu trước hết gật đầu, Trương Thị trong lòng vẫn là khổ sở, nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới không nghĩ đãi ở cái này trong nhà, nhìn tam phòng nhân vi một chút ích lợi, ồn ào đến mặt đỏ tai hồng. Càng đừng nói hoàn toàn không nghĩ tới phải cho cha mẹ chừa chút thứ tốt, La Lan cùng Tần Đông Dương. Cõng sọt, Trương Thị cùng Tần Miêu Miêu trong tay đều cầm rổ, cùng nhau đi ra ngoài, ra ra Tần An An không có tham dự những cái đó khắc khẩu. Chẳng sợ này trong đó có nàng mẹ ruột, thân ca ca, nhưng nhìn bọn họ kia phó sắc mặt, thật là có chút phiền chán, La Lan dừng lại bước chân. Nhìn nàng, thực xin lỗi, Tần An An nghiêm túc mà xin lỗi, La Lan lắc đầu. Không quan hệ, ngươi trường điểm tâm, bảo vệ tốt thuộc về chính ngươi đồ vật đi, nói xong nhìn đang ở tranh đoạt nông cụ tam phòng người. Ngươi cảm thấy ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên huynh đệ tỉ muội. Sẽ ra mấy cây hảo cây trúc, còn có nhớ kỹ ta nói, ta biết Tần An An ngốc sao? Nàng không ngốc làm cô nhi. Nàng là khát vọng thân tình, nhưng là một cái xuyên qua trước làm công cuồng ma, nàng càng minh bạch tiền tài tầm quan trọng. Tần An An nhìn bốn người chậm gì gì mà rời đi. Lại quay đầu lại nhìn bên này náo nhiệt khắc khẩu. Nàng có loại dự cảm, Gia Gia nói sẽ biến thành hiện thực. Bọn họ tam phòng người không nhất định sẽ khốn cùng thất vọng. Nhưng khẳng định là gà bay chó sủa. Mà Gia Gia bọn họ bốn người nhật từ, hơn phân nửa sẽ so với bọn hắn quá đến càng thêm rực rỡ. Lão Ngũ, trên đường. La Lan nhìn về phía hắn bên người Lão Ngũ, cha, không cần học ngươi ba cái ca ca. Tầm mắt quyết định độ cao. Liền bọn họ như vậy tính toán chi ly là sẽ không có đại tiền đồ, nghĩ nghĩ. Nàng trung quy vẫn là quyết định đem Tần Tam Giang nhân sinh quan lấy mặt khác một loại phương thức. Giao cho hắn nhất không yên lòng tiểu nhi tử. Có hại là phúc, những lời này không nhất định hoàn toàn chính xác. Nhưng ta có thể khẳng định chính là, cả ngày nghĩ chiếm tiểu tiện nghi, một ngày nào đó sẽ thiệt thòi lớn. Tần Đông Dương gật đầu, đạo lý không cần nói nhiều. Lời nói và việc làm đều mẫu mực hiệu quả càng tốt. La Lan cùng Tần Đông Dương đào bùn. Trương Thị cùng Tần Miêu Miêu hai mẹ con liền ở cách đó không xa đào rau dại. Không sai biệt lắm thời điểm liền trở về xây bếp. Chờ bếp xây hảo, thiên đã mau đen. La Lan trực tiếp đi vào phòng bếp. Lúc này, nàng ba cái con dâu đang ở xào rau. Có thể là được tiền, cũng hoặc là tâm tình hảo, đều làm thịt. Cũng không có phía trước khắc khẩu, một đám trên mặt đều mang theo nhẹ nhàng tươi cười, thấy hắn tiến vào. Tươi cười có như vậy trong nháy mắt cứng đờ, La Lan không để ý tới các nàng. Trực tiếp bưng lên dư lại một cái nồi xoay người liền đi, lão bà tử. Miêu miêu, các ngươi nghỉ ngơi, hôm nay cơm chiều ta cùng lão ngụ tới là mơ siêu, La Lan cười tủm tỉm mà nói, đi Trương Thị phất. Tay. Ta cùng Miêu Miêu đều ở, như thế nào có thể làm ngươi cùng lão ngũ nấu cơm đâu? Như thế nào không thể, La Lan như cũ cười nói. Ngươi gả cho ta về sau, mỗi ngày đều là ngươi ở nấu cơm, hôm nay ta làm một đốn làm sao vậy? Lại có, lão ngũ là ngươi nhi tử, hắn nấu cơm hiếu kính ngươi, kia không phải hẳn là sao? Trương Thị nghe được nàng nửa câu đầu lời nói. Mặt nhiệt thật sự, thế cho nên mặt sau hắn nói gì đó đều không có nghe rõ, đúng vậy, Tần Đông Dương lập tức gật đầu. Như vậy một chữ xuất khẩu sau, trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình, cha, ta sẽ không làm a, không có việc gì, ta dạy cho ngươi, La Lan vén tay áo lên, đối theo bên người nhi tử nói, ta hỏi thăm qua, ngươi nếu là về sau có thể tham gia kỳ thi mùa thu nói. Yêu cầu khảo tam tràng, mỗi tràng đều yêu cầu 3 ngày, đến lúc đó ăn uống đều ở trường thi, nghe nói mặt sau thi hội càng lâu, ta liền nghĩ, người nếu là học được làm chút đơn giản đồ ăn, đến lúc đó cũng có thể ăn chút nóng hổi, ân, nghe được lời này. Tần Đông Dương cảm thấy áp lực có chút đại a, có thể tham gia kỳ thi mùa thu, kia cần thiết là tú tài, thi hội nói chính là cử nhân, ân. Hắn hiện tại đồng sinh đều không phải, xem ra đọc sách còn phải càng dụng công một ít, lão ngu a. Hảo hảo đọc sách, một bên giáo nhi tử nhóm lửa nấu cơm một bên lại mở miệng nói. Lại quá 1 tháng, ngươi liền phải kết cục, tranh thủ có thể bắt được hảo thành tích, nhà của chúng ta tình huống, ngươi trong lòng cũng là rõ ràng, ta không nghĩ vẫn luôn gạt Miêu Miêu hôn phu, nhưng lỗ mãng nhiên mà đem việc xấu trong nhà nói cho hắn. Hiển nhiên cũng không thích hợp, Tần Miêu Miêu sửng sốt. Không có chen vào nói. Nghiêm túc mà nghe cha cùng ngũ đệ nói chuyện, ta minh bạch, Tần Đông Dương gật đầu. Ta sẽ nỗ lực, chỉ cần ta có công danh trong người. Bọn họ liền sẽ không nghĩ từ hôn, đúng vậy. Chính là đạo lý này. Cho dù đối phương phúc hậu, sẽ không từ hôn, nhưng bởi vì việc này, ở trong lòng chưa chắc sẽ không có ý tưởng khác. Lúc ấy, Miêu Miêu liền tính cả qua đi, nhật tử phòng trừng cũng sẽ không hảo quá, một vinh đều vinh. Nhất tổn câu tổn, chính là hình dung thời đại này gia tộc nói lời này thời điểm. La Lan cũng không có tránh Tần Miêu Miêu, còn có không đến 1 tháng liền phải gả chồng cô nương. Nếu là còn cái gì cũng đều không hiểu, một đầu óc thiên chân, kia mới kêu đáng sợ. Phải biết rằng Tần Miêu Miêu nhà chồng tuy rằng ở trong thôn không tồi, nhưng cũng là muốn xuống đất làm việc nông gia hộ, không có khả năng sẽ có cái loại này gia đình giàu có. Cảm thấy người như vậy thập phần đáng yêu, không giống người thường tình thú. La Lan cũng không có làm thịt, không phải không có tiền, là không rảnh đi mua, cũng không cần phải. Nàng cùng Trương Thị tuổi đều lớn, buổi tối ăn huân thực dễ dàng tiêu hóa không được, liền tính là muốn bổ thân thể, cũng đến từ từ tới, không vội mà này nhất thời, cho nên liền trực tiếp dùng bị tam phòng người phân dư lại không nhiều. Lắm bột mì, cán mì sợi, một người một chén, cha, ăn ngon à, Tần Miêu Miêu nếm một ngụm, ánh mắt sáng lên, này tay nghề so nàng cùng nương đều hào, cha. Người có thể giáo dạy ta sao? Như thế nào không thể, bốn người không có đi nhà chính. Điểm đèn dầu, liền còn có chút ánh sáng không chung. Vây quanh ở bếp trước, ngồi tiểu băng ghế, phủng chén bắt đầu ăn lên, đến nỗi mặt khác tam phòng. Chỉ có Tần An An nghĩ đến, muốn hay không phân một ít đồ ăn cấp ra ra bọn họ, chỉ tiếc. Nàng lời này mới ra khẩu, đại tàu liền mở miệng nói. Tiểu muội, người nếu là ngại nhiều nói, liền cho ta ăn. Tần An An nhìn những người khác đều ở buồn đầu ăn thịt, đột nhiên cảm thấy trước mặt xào thịt cũng không có như vậy thơm. Nghĩ nghĩ, trở về nàng đại tàu một câu. Đại tàu, về sau ngươi cùng đại ca ăn thịt, có thể hay không cấp cha cùng nương phân một bộ phận. Tần Xuân Sơn cùng Trần Thị ngực một đồ, vấn đề này thực chát tâm, ngẩng đầu. Nhìn lướt qua Bình An cùng hắn tức phụ biểu tình, cũng may Bình An lập tức liền mở miệng nói. Cha, nương, ta là các ngươi nhi tử, mặc kệ ăn cái gì ăn ngon, đều sẽ không quên của các ngươi, đại ca. Vậy ngươi cùng đại tàu, còn có nhị ca, tam ca, tư ca, các ngươi đêm nay có thể ăn ít một chút sao? Tần An An kỳ thật cũng biết, không nên ở như vậy thời điểm nói mất hứng nói. Nhưng nàng chính là nhịn không được, không chỉ là bởi vì bọn họ như vậy đối ra ra. Chính yếu chính là nàng hiện tại thế nhưng cảm thấy thôn trưởng phía trước theo như lời nói rất có đạo lý, bất hiếu người nhân phẩm cũng hảo không đến chạy đi đâu. An An, vậy ngươi như thế nào liền không ít ăn một chút a? Chính là a, ngươi sao lại thế này a? Không có việc gì tìm việc sao? Ngoặc kép. Sau đó Tần An An đã bị nàng vừa mới đề cập đến người công kích, ta ăn ít điểm liền ít đi ăn chút. Cha, ngươi ăn nhiều một ít, đại phu nói qua, ngươi muốn nhiều bổ bổ, nói liền hướng Tần Xuân Sơn trong chén kẹp thịt. Tần Xuân Sơn trong lòng lạnh cả người, vừa mới lão đại nói, hắn hiện tại một chữ đều không tin, đừng nói về sau, liền An An làm cho bọn họ ăn ít điểm hiếu thuận chính mình đều không muốn. Về sau đáng tin sao? Thẳng đến ngủ phía trước, hắn cũng đang lo lắng đến vấn đề này, sau đó, Tần Xuân Sơn làm một cái trọng đại quyết định. Ngươi đem sở hữu tiền đều cho ta, từ ta tới bảo quản, hắn còn cần nuôi lớn nửa năm thương. Trong lúc này hắn có thể chậm rãi quan sát, bất quá. Hắn hiện tại liền quyết định, về sau mấy cái nhi tử kiếm được tiền, đều cần thiết giao cho hắn. Ai muốn dám tàng tư, hắn liền đánh chết ai, chính là La Lan chính mình như thế nào cũng không nghĩ tới. Mới cái thứ nhất buổi tối, Tần Xuân Sơn liền tao ngộ nàng cho rằng ít nhất muốn đã nhiều năm về sau mới có thể tao ngộ sự. Tình, ngày hôm sau, bốn người bắt đầu dựng lều tử thực mau Tần Đông Dương kỳ nghỉ liền kết thúc. Bởi vì lập tức liền phải kết cục, thời gian rất là gấp gáp. La Lan một nhà ba người đưa hắn đi, lão tứ, chú ý thân thể, mỗi ngày đừng quên đánh quyền, ân, Tần Đông Dương gật đầu. Nghĩ nghĩ lại đối với Tần Miêu Miêu nói, tứ tỷ, nếu là có chuyện gì, người liền tới huyện thành tìm ta, hảo chỉ là. Hắn không biết, La Lan đối với Tần Miêu Miêu cũng là có an bài, cho nên. Nhìn Tần Đông Dương tiến vào huyện học sau, ba người vừa đi một bên nói chuyện. Miêu Miêu, ngươi sang năm liền phải gả chồng, này một năm liền không cần lại xuống đất, nữ tử tuy rằng chỉ dựa dung mạo là lâu dài không được. nhưng cũng vẫn là phải chú ý dáng vẻ. Tần Miêu Miêu có chút thẹn thùng, chỉ chốc lát sau. La Lan liền dừng bước chân. Tần Miêu Miêu ngẩng đầu, nhìn trước mặt Thêu Phường, vẻ mặt nghi hoặc không xuống đất. Ngươi cũng không thể nhàn rỗi, ở xuất giá trước học điểm đồ vật, cũng có thể tăng thêm ngươi ở nhà chồng tự tin cùng với địa vị, chỉ dựa vào nhà mẹ đẻ còn không? Được, bản thân cũng muốn lập được, có đôi khi có năng lực, cũng liền tự tin đi lên, nàng lại thừa dịp trong khoảng thời gian này chậm rãi giáo. Cũng không cầu nàng ở nhà chồng hỗn đến hô mưa gọi gió, nhưng không chịu khi dễ, an an ổn ổn sinh hoạt hẳn là vấn đề không lớn, cha. Ngươi, Tần Miêu Miêu tưởng nói, ngươi không cần đối ta tốt như vậy, nhưng lời nói còn không có xuất. Khẩu đã bị đối phương giành trước, hảo hảo học, cha cả đời này cũng không có mặt khác nguyện vọng, liền hy vọng ngươi cùng lão ngũ nhật tử có thể quá đến hảo, ân, ở Thêu Phường học thêu thùa. Kia tự nhiên không phải miễn phí, liền tính là giao tiền cũng là không có khả năng học được những cái đó đại sư chân chính tuyệt kỹ. Kết quả chính là so trong thôn những cái đó cô nương nữ hồng muốn xuất sắc rất nhiều. Nhưng này đối với Miêu Miêu tới nói cũng đã đủ rồi, Tần Miêu Miêu có chút đau lòng những cái đó tiền. Trong lòng lại cảm động thật sự, nếu giao tiền, nàng tự nhiên là muốn khắc khổ học tập trở về thời điểm. Về sau ta mỗi ngày đưa ngươi đi, một cái đại cô nương mỗi ngày qua lại hướng huyện thành đi. Nếu hắn không đồng nhất lộ đi theo. Không an toàn, phải biết rằng xã hội này, đối nữ tử thập phần khắc nghiệt, chẳng sợ các nàng một chút sai đều không có, nhưng chỉ cần thanh danh có tí vết, đều sẽ cho các nàng nhân sinh mang đến hủy diệt tính đả kích cha. Kia trong đất sống đâu? Ta đi săn thú, La Lan nói ra bản thân tính toán. Thân thể này không tuổi trẻ, nàng lại nhu nhược quá mà, cho nên... Lựa chọn đối với nàng tới nói tương đối nhẹ nhàng chức nghiệp. Đường cái thợ săn, lão nhân, ngươi phải đáp ứng ta. Không đi núi sâu, Trương Thị bị Tần Xuân Sơn ngoài ý muốn dọa sợ, hảo chiều hôm nay. La Lan cầm công cụ chuẩn bị ra cửa thời điểm, đi một chuyến hào phóng, được đến đáp án tại dự kiến bên trong. Không có một cái nguyện ý đi theo hắn đi học săn thú. Hết chương.